Thánh Vương, chương 590, hấp thu bổn nguyên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nìn Vương móng nhập thần cơ chương 5 ổn nguyên dương kỳ hiện đã xông vào huyền không thiền hữu in cô ư phi. Di quận chùa Bích Lạc nghĩ rằng am công liều lĩnh, nhưng mà thấy ị ả dường kỳ nhanh như thiểm điện diệt địch hơn 10 vạn, khiến cho đội ngũ địch rối loạn, tạo ra sờ hớ mà trong khoảng thời gian ngắn không thế nào bổ sung binh lực được. Một ọa, quận chùa Bích Lạc, đương nhiên nhận ra được sờ hớ này, nắng ta vung tay lên, nhất thời đại quân dưới trướng cuốn cuộn mà vào, biến thành một cái mũi khoan thật lớn, xuyến sâu vào bền trong. Truyền mệnh lệnh của ta, nhanh chóng cướp truyền tông trận, giết vào bền trong tiến giới huyền không thiền, tiếp ứng Vũ An Hấu. Nắng ta tiếp tục ra lệnh, lơ ạ ịu, lần này thật là thống khoái, tố chất binh lính của chúng ta đâu co. Bằng huyền không thiền, nếu không co, Vũ An Hấu mở đường máu, khiến cho quân địch rối loạn thì sao chúng ta co. Thế thành công, giết, chúng ta phải tìm cách giết vào sâu bền trong huyền không thiền rối lui binh, đấy là chuyện trước nay chưa từng làm được, nếu truyền lưu rộng rãi thì sĩ khi bền ta sẽ tăng mạnh, uy nghiêm của Thái Hoàng Thiền sẽ tăng vọt. Đúng vậy, gần đấy sĩ khí của chúng ta giảm mạnh, ai cũng nghĩ rằng ngày diệt vong không còn xa, hôm nay nếu như chúng ta giết vào trong trận địch, phá hủy địch doanh, nhất định có thể tăng cường lòng tin, biết đậu triều đình cũng vì vậy mà được trung hưng. Xông lên, mau tiếp ứng cho Vũ An Hấu. Vũ An Hầu, là kỳ tài tiền giới, là người cứu vớt chúng ta, co. Quận chùa Bích Lạc và Vũ An Hấu, tiền giới chúng ta sẽ không diệt, đúng là trời không tuyệt đường người co. Tấm. Rất nhiều người đã chứng kiến cảnh Tương Dương Kỳ giết 6 đại chủng tộc là Xà, Độc Phong, Chi Chu, Sư Tiền, Nguyệt Dạ, Chi Lang, xông vào trong truyền tông trận, tiến vào bền trong tiến giới huyền không thiền. Lúc này sĩ khi đã tăng vọt, ai cũng liều mạng tấn công, khiến cho yếu binh của huyền không thiền tan tác, trận thế tán loạn. Có một số yếu tộc đã bắt đầu nghĩ tới việc chạy trốn. Quận chùa Bích Lạc đã đi gần tới đích thắng lợi. Thật thoải mái. Sau khi Dương Kỳ chui vào tiền giới huyền không thiền, trời đất đột ngột biến đổi, chỉ thấy toàn bộ thiền địa cắn khôn đều ngập tràn yếu khí, sông sông nuôi nuôi đều có mùi yếu tộc, khắp nơi đều là nuôi cao rừng rậm, gốc cây ở đấy có thể to tới vài trăm dặm, tán lá che trời, cao tới vạn dặm, không khác gì thế giới chi thụ. Tiền giới huyền không thiền giống như một nơi chưa được khai hóa văn minh, mà cũng chi co. Hoàn cảnh như thế này mới sinh ra được yếu tộc mạnh mẽ. Dương Kỳ vừa mới chui ra khôi truyền tông trận, hạ xuống mặt đất đã cảm thấy nhiều sát ý tập trung vào người hắn. Hắn lập tức quay đầu nhìn bôn xung quanh, thấy khắp nơi đều là Nguyệt Dạ Ma Lang, con nào con nấy đều cao lớn, đầu sỏi thân người, ở giữa mi tấm co. Ký hiệu hình trắng rằm. Đám, lang nhân, này hung ác thô bạo nhìn Dương Kỳ, ngửa đấu chu dài rối lao tới chô Dương Kỳ. Tật phong Ma Lang chảo, thủ lĩnh của Nguyệt Dạ Chi Lang. Là kẻ lao tới đầu tiến, tu vi của con sôi này người dịch, ai hành nguồn, VIP Vanden VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ. Là cấp bậc tiền tướng, móng vuốt của nó, kéo một cái, kình khi sắc bén xé nát tất cả mọi thứ xung quanh, sau đó chụp xuống đầu Dương Kỳ. Khi công của loài so, y nấy mang theo đã tỉnh và sát khi, co, thể làm tan tu vi của địch nhân, yếu tộc chiến đấu với người bình thường đều chiếm cứ phong, cho dù là. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng cấp độ thì yếu tộc bao giờ cũng lợi hại hơn. Nguyên nhân là bởi vì yếu tộc trời sinh trong gen sinh mệnh co. Mang sát khi và đã tỉnh co. Thể áp chế tâm linh tu sĩ, khiến cho hộ sinh ra sợ hãi. Am, Dương Kỳ vung tay, chỉ một quyền đã đánh con lang nhân kia thành huyết vụ. Sau đó, hắn ngoảnh đầu nhìn phía sau thấy đại quân của quận chùa Bích Lạc vẫn chưa tới thì không khôi cười, toàn thân biến thành một con hôn độn cô xà. Phì, phì hỗn độn cô xà thở ra phì phì khiến cho chủng tộc Nguyệt Dạ Chi Lang đều phải quy xuống, chủng cảm thấy trong linh hồn co. Một con yếu ma đang ngự trị, không cách nào thi triển được khi công, tâm linh và ý chỉ bị người khác chèn ép, không cách nào nhu. Xê nhích, đấy là hung uy được sinh ra khi Dương Kỳ phối hợp khi công thần tượng chấn ngục kinh và hỗn độn cô xà. Hỗn độn cô xà há miệng hút một hơi mạnh, bôn nguyền tiền giới ở nơi này lập tức sụp đổ, nào là cây cối, bùn đất, yếu khí, không gian đều hóa thành hư ảo, tiền giới như bị người khác ngoạm mật một mảng. Y tiền giới này giống như một cái oại lớn, Dương Kỳ nuốt tới đâu là no, mật tới đó, thôn thiền vướng truyền M, hắn đã co, không gian để triển in, ư xê lực của mình, ở bên ngoài, bởi vi co. Quận chùa Bích Lạc cho nền hắn không tiện thi triển công phu, bấy giờ đã ở trong huyền không thiền, đại quân cả hai bên còn chưa kéo tới, cho nền hắn co. Thể không hề cô kỳ chém giết yếu tộc, hấp thu bôn nguyền tiền giới, hóa thân thành hỗn độn cô xà, người phù hợp nhất, vận dụng thần tượng chấn ngục kinh tới mức tận cùng. Một lượng lớn bôn nguyền của tiền giới trong nháy mắt thốn phệ, Dương Kỳ cảm thấy cảm giác thoải mái trước nay chưa từng có. Ngoài kia, khi thốn phệ bôn nguyền tiền giới Thái Hoàng Thiền hắn còn lén lén lút lút, không dám gây ra động tĩnh lớn, sợ bị cao thủ phát hiện, nhưng bây giờ hắn chẳng có gì phải kiêng nể, bôn nguyền của Huyền Không Thiền đậm đặc hơn Thái Hoàng Thiền rất nhiều, tốc độ ngưng tụ xá lợi thôn thiền vô cũng nhanh, từng viên xuất hiện rối rời xuống. Dường kỳ giống như một người đi gặt lu. A, liên tục đưa liềm, yếu tộc thì cô động thành yếu chấu, bôn nguyền thì cô thành xá lợi thôn thiền, thu hoạch lớn tới mức không khác gì xông vào một núi vắng, nu. Y bạc, từ khi nào Thái Hoàng Thiền xuất hiện một nhân vật kiểu này, hơn nữa lại còn co. Khi tức huyết mạch thai thân, ẩm ấm, một bàn tay to lớn từ trên trời giáng xuống, cái bàn tay này đô rực như mặt trời, trên tay co. Chi chít hoa vắn, đấy là ngọn lửa tinh linh cô đại. Cuối cùng cao thủ cũng xuất hiện. Thế tấn công của Dương Kỳ bị ngăn cản, hắn chợt ngẩng đầu nhìn lên, thấy người dịch Thanh Thanh nguồn, VIP Vanden. VN Ninh Vương móng nhập thần cơ một người trông giống như thiền sư. Phủ xuống, nhưng người tới co. Màu sắc khác với thiền sư do hắn tạo ra. Thiền sư, bình thường trắng như ngọc, trong khi người này đô như lửa, lửa nông bốc lên quanh thân, giống như một người học lửa. Ổn li LTT, đấy là thần điểu cô đại tất phường. Một gam ấn. Ơn Dương Kỳ mớ chủ chi nhan nhận ra nguyên hình của đối phương, hoa ra đấy là một con chim lửa to lớn tới 3.000 đậm, là thần điếu tất phương trong truyền thuyết. Hiện giờ no, có, tu vi pha toái tầng 6, toái huyền, tiền tôn. Người là đệ tư hoàng thất Thái Hoàng Thiền, vì sao lại co? Hoàng cố sa phù, mau giao no. Ra đây ta co, thể tha mạng cho người. Nếu không ta sẽ lập tức luyện ho. A, biển người trở thành cho bụi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta chính là tiền tôn tất phường lắng không, ngươi không phải đối thủ của ta. Con chim lửa kia vung tay lên, ngay lập tức lửa cháy khắp nơi bao phủ xung quanh người Dương Kỳ. Hòa diễm vạn trong sơn. Hắn mang theo khí tức mạnh mẽ tấn công vào người Dương Kỳ. Hòa diễm ha, y sao đó, một đông sông lửa xuất hiện, chuyển hóa thành một quốc gia lửa, rồi thế giới lửa, như muôn luyện ho. A cô xà, ngu muội. Dương Kỳ chỉ thốt lên hai chủ, hỗn độn cô xà nhanh chóng thu nhô lại, chỉ dài khoảng hai trượng nhưng mà lại sáng rực rỡ, lực lượng tập trung vào một điểm, chỉ hơi vận dụng là ngọn lửa bị no. Hút vào trong miệng, lửa như biến thành phủ vắn, như sông dài lấp lánh. Ngay lập tức quốc gia lửa kia bị dập tắt, cảnh tượng thực của tiền giới Thái Hoàng Thiền hiện ra. Đại đạo vô hình, nhật nguyệt tinh quang, âm đường hô động, níu níu minh he. U, hỗn độn cô xà một lần nữa thu nhô lại, B, N thành một đường cong khó đoán, hỗn độn kiếm quang bắn ra, quấn lấy hô điếu tất phường, A, tiền tôn tất phường lắng không kêu thảm một tiếng, bị phân thấy thành mấy đoạn. Tất phường chỉ là họ, tên hắn là lắng không, phàm là yếu quái của bộ tộc tất phường đều lấy họ là tất phường. Tiền tôn tất phường lắng không đã tu luyện ngọn lửa tới cảnh giới bao trùm hư không, thần diệu phi phàm, đáng tiếc là hắn lại gặp phải Dương Kỳ. Thượng đế chi thủ, âm dương thắt chặt. Dương Kỳ vung tay lên, âm đường đều nắm trong bàn tay, không gian bị nén thành tinh thể, xá lợi. Tiền tôn tất phường lắng không thậm chí chưa kịp chạy trốn đa bị nén thành một viên xá lợi, kết hợp với bốn nguyền tiền giới, biến thành một viên yếu chấu cường đại. Tuy no siết, to bằng ngon cái, thế nhưng co hình hô điếu bay mua, lại co phù vắn dông y. Ến khi công hệ hô, ở LG hệ hô ở trong ký ức cũng co. Tất phương là thần điểu, trời, tuyết mạch của thân, co. Trợ giúp một cỗ chân lý bất hủ tiềm tàng rất lớn với việc cô động khi công. Cách chương.